Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, phía sau lưng nương tựa thùng xe, một trận đến xương gió lạnh thổi qua, Bách Hàn có thể cảm giác được sắt lá lạnh băng, không khỏi gắt gao nắm lấy lạnh băng chủy thủ, đỉnh đầu minh nguyệt treo cao, quảng trường bốn phía sáng lên đèn pha, quanh mình có thể dùng lượng như ban ngày tới hình dung. Đưa mắt chung quanh, trên quảng trường du đãng không ít tang thi, đối diện 3 mét ngoại có chỉ bọc váy đỏ nữ tính tang thi. Cách tivi màn hình nó chỉ là cái sẽ di động khung xương. Sắp bị vai chính thành thạo xử lý, hiện giờ gần ngay trước mắt lại phá lệ lệnh người tuyệt vọng. Đừng sợ, đừng sợ, Bách Hàn, ngươi là tê quân do hắc mang, cùng cấp bậc không ai là đối thủ của ngươi, người ngươi đều không sợ. Huống chi tang thi, nàng như vậy an ủi chính mình, có người kéo kéo nàng tay áo, là Lôi Tuyết, ý bảo nàng chiều bên phải xem, trừ bỏ bọn họ 7 cái. Xe đầu phương hướng còn có không ít người gần sát thùng xe ngoại đứng. Hiển nhiên là mặt khác hai tổ, bọn họ chính trấn tĩnh đến chiều chung quanh nhìn ra xa. Trong tay nắm vũ khí. Bách Hàn có thể nhìn đến Lăng Diệu Tổ đang cùng hai cái nam nhân chỉ vào quanh mình vật kiến trúc. Dồn dập thương lượng, một người dán thân xe chiều tả di động, lại là Đỗ Lão Sư. Bên trái quả nhiên đứng tam, bốn cái nơi nơi đánh giá người. Bỗng nhiên lại có mấy người tự rộng mở cửa xe té mặt đất. Trong đó có người say khướt, hoa đến phun ra, ai, đây là, sao lại thế này à? Có người mờ mịt thất thố, a, đó là cái gì, không xong, tang thi phát hiện, ai, cứ việc người nọ thét chói tai đủ để chấn động bốn phía. Cách hắn không xa tang thi lại không hành động, Đỗ Lão Sư không ngừng chiều bọn họ, hư cũng huy cánh tay ý bảo đuổi kịp. Chính mình chiều bên phải di động, đáng tiếc vài cá nhân bị quanh mình thưa thất tang thi sợ ngây người. Giống thấy xạ ếch xanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có 2-3 cá nhân phát hiện Đỗ Lão Sư. Ai, như thế nào, Bách Hàn. Lôi Tuyết nhẹ giọng kêu. Nàng quay đầu lại, Lăng Diệu Tổ chính chỉ vào tả phía trước mấy trăm mét ngoại một đống có ánh đèn vật kiến trúc thấp. Giọng nói, tiến lên, đi mau, phía trước hai tổ người miêu eo phóng nhẹ bước chân nhanh nhẹn mà dán xe lửa di động. Lăng Diệu Tổ Trần Sao Mai chờ ở phía trước, Đỗ Lão Sư siêu việt qua đi chạy về phía hai người bọn họ hội hợp. Vương Gia Vũ kéo chặt Lôi Tuyết, Thẩm Bách Phúc quay đầu lại vẫy tay. Đi, cứ việc Thẩm Bách Phúc ở trong xe còn nói, ngươi cần phải bảo hộ ta a. Nhưng tới rồi khẩn cấp thời điểm Bách Hàn phát hiện hắn căn bản không cần phải người khác hỗ trợ. Hắn thân cao chân dài, hiển nhiên thường xuyên vận động. Cất bước chạy trốn so con thỏ còn nhanh, vừa mới nhảy ra 2 bước, rộng mở đoàn tàu cửa xe bỗng nhiên đóng cửa. Lẳng lặng ngừng ở quảng trường trung ương đoàn tàu phát ra bén nhọn tiếng còi. Ống khói toát ra lượn lờ khói trắng, chậm rãi hướng phía trước tiến lên, cắt cao cùng trụ Thẩm Bách Phúc hướng phía trước chạy vội Bách Hàn phát hiện. Rời đi thân xe yểm hồ. Quanh mình ngơ ngác đứng thẳng tang thi như là người được mật đường hương vị ruồi bỏ. Bắt đầu dần dần hướng tới xếp thành một cái thẳng tắp đi tới mọi người súng lại, mau. Cho ta ăn một ngụ money chương 4 cái xác không hồn 4-2017 năm 1 nguyệt 10 ngày A tương đương kêu thảm ở. Sau người cách đó không xa đột nhiên vang tận mây xanh. Dãy dụa thanh tiếng gào trộn lẫn tạp tiếng kêu cứu cơ hồ phải phá tan màng tai. Cứu mạng a, hô hô tiếng gió từ bên tai xẹt qua. Bách Hàn nổi da gà chợt dựng lên, theo bản năng mũi chân mãnh đặng mặt đất, hai tay càng bãi càng nhanh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bách Phúc ba lô trên quảng trường nguyên bản sân vắng bước. Chậm hoặc là ngơ ngác sững sờ tang thi đều bị kinh động. Tập tễnh súng lại mà đến càng tụ càng nhiều, không ngừng có nghiêng thứ vọt tới tang thi duỗi khô khốc cánh tay muốn bắt trụ nàng. Tầm nhìn thỉnh thoảng có thể thấy được lưỡi dao ở ngân bạch dưới ánh trăng lóng lánh quang mang. Không ít người đã không thể không cùng tang thi gần gũi vật lộn. Bách Hàn có thể nhìn đến Lăng Diệu Tổ quay người sạch sẽ nhanh nhẹn đâm trúng Tang Thi cổ. Lôi kéo Lôi Tuyết một cái tay khác đi nhanh chạy gấp. Vương Gia Vũ lung tung múa may lưỡi dao sắc bén cản phía sau. Hai ba cái thân thủ nhanh nhẹn xa lạ nam nhân dẫn theo khảm đao sóng vai phá vây. Hiển nhiên rất có ăn ý. Phía sau truyền đến thật mạnh bước chân cùng xuyễn tất thanh. Bách Hàn Trâm vội trung nghiêng đầu hồi xem, là vừa mới cái kia say khướt tân nhân. Vạt áo đều là nhổ ra dơ đồ vật, chạy trốn còn rất nhanh. Ngân bạch ánh trăng giống như thủy ngân tả mà lẳng lặng sái lạc. Mục tiêu vật kiến trúc ở tầm nhìn thoạt nhìn càng ngày càng rõ ràng. Trước hết đuổi tới mọi người đã chịu trở ngại ít nhất. Có người thẳng nhập đại môn, có người quay người bảo vệ cho cửa, ra sức ngăn cản Tang Thi tới gần. Thẩm Bách Phúc cao tốc vận động ba lô bỗng nhiên dừng lại, hắn liên tiếp bị hai chỉ Tang Thi chặn. Đường, trên đùi một vướng té ngã trên đất, bản năng cuộn tròn thành đoàn. Lại có hai chỉ Tang Thi dương miệng rộng, hà hà có thanh phác đem lại đây. Hắn đã quên trong tay có đao, kêu thảm chỉ lo ngăn trở mặt xong rồi. Nhẫn nại, khắc kỷ, chăm chiến bất khuất, theo sát sau đó Bách Hàn trong đầu bỗng nhiên nhớ tới 11 tuổi năm ấy mới vào Tây Quân do ban. Tình cảnh, trên tường huyền tuyết trắng tranh chữ, lão sư nghiêm túc mà giám sát đại gia liền niệm 3 lần. Mới bắt đầu mang theo bọn nhỏ hoạt động tay chân, chăm chiến bất khuất, người ta đều không sợ. Huống chi Tang Thi, nàng cấp chính mình khuyến khích nhi. Thình lình chân trái vì trục chân phải phi đá, một chân đá bay khó khăn lắm cắn Thẩm Bách Phúc tóc vàng Tang Thi. Tiện đà liên tiếp ra chân toàn đá, gió thu cuốn hết lá vàng nháy mắt thanh ra một mảnh nhỏ an toàn phạm vi. Xoay tay lại ra quyền đánh vào một khác chỉ Tang Thi đỉnh đầu kia đem không biết tên chủy thủ. Sắc bén cực kỳ, Tang Thi yếu hại bị xỏ xuyên qua, giống người bù nhìn suy sụp quỳ dạp trên mặt đất. Ngốc lăng trên mặt đất Thẩm Bách Phúc phát hiện chính mình giống như còn không chết. Bốn chân chấm đất rùa đen loạn bò, thật vất vả lăn lộn đứng dậy thất tha thất thểu đi phía trước chạy. Bách Hàn múa may chủy thủ yểm hộ vài cái, xoay người chính mình cũng triệt đến bay nhanh. Lúc này đổi thành Thẩm Bách Phúc đuổi theo nàng chạy, trái tim ở trong lồng ngực bang bang nhảy, bên tai tiếng gió hô hô, tầm nhìn đều là dữ tợn đáng sợ. Tản ra mùi hôi thối Tang Thi, Bách Hàn năm đó bắt lấy Tê Quân do hắc mang khi cũng không như vậy. Hưng phấn quá, nhiệt huyết nảy lên trong lòng, khắp người phảng phất có sự không song sức lực, nghênh diện chặn đường Tang Thi đều bị nàng hoặc trốn hoặc đấu nhất nhất né qua. Trước mắt bỗng nhiên một chương người sống mặt Lăng Diệu Tổ một đao chém trúng Tang Thi cổ. Hắn lực cánh tay mạnh mẽ. Ra tay tinh chuẩn, đơn đao một hoành, mau tới, đóng cửa xuyên qua hai cái gắt gao canh giữ ở cửa nam nhân. Bách Hàn một cái bước xa vọt vào đại môn, hãy còn hưng phấn đến toàn thân nóng lên, lòng tràn đầy đều là, ta còn có thể đánh, ta còn có thể chạy. Bên cạnh có người liền lăn mang cũng đi theo vọt vào tới. Quỳ dạp trên mặt đất không ngừng xuyễn tát, đúng là Thẩm Bách Phúc. Bỗng nhiên phía sau có người hô to, mau, mau, ngoặc kép, xuyễn quá khẩu khí Bách Hàn đỡ đầu gối xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Diệu Tổ lại quay người nắm tiến cá nhân lui tới một lan. Đại môn thật mạnh đóng cửa, bên ngoài Tang Thi càng tụ càng nhiều như thủy triều mãnh liệt. Hết thảy tốn công vô ích mà đánh vào nhắm chặt trên cửa lớn. Tiếng đánh, móng tay gãi thanh thanh thế kinh người. Mấy nam nhân theo sau đẩy quá trầm trọng thiết quầy cùng bàn ghế. Đem đại môn gắt gao phong bế, cuối cùng thở hổn hển khẩu khí, nắm chặt chủy thủ thượng dính loang lổ vết máu. Bách Hàn lúc này mới phát hiện tứ chi bủn rùn, hiển nhiên chiến thoát lực, nàng nhìn xem Thẩm Bách Phúc, uy, ngươi không sao chứ, người sau giống chỉ đại cẩu dường như nằm bò, ba lô cư nhiên còn ở, trên người vết máu loang lổ. Bất quá tựa hồ không chịu cái gì thương, hàm hàm hồ hồ nói thầm cái gì. Bách Hàn thật vất vả nghe minh bạch hắn như là ở nói lời cảm tạ. Vẫy vẫy tay đem chủy thủ đưa về vỏ, chút lòng thành kia không được Thẩm Bách Phúc kích động đến ngẩng đầu. dựa, muốn muội ngươi ta liền xong rồi, kỳ thật ngươi chạy trốn cũng rất nhanh. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới, chiều hắn lắc lắc chủy thủ, ngươi đâu? Thẩm Bách Phúc lúc này mới nhớ tới, sờ sờ bên người, chán nản đáp, Nemani, bỗng nhiên có người kêu, lưu lại hai cái trông cửa, mặt khác đều đi lên tập hợp, này đống lâu như là hậu cần lâu. Kiến trúc diện tích cũng không lớn, đại sảnh cũng tương đương trống trải, mặt sau có mấy gian văn phòng, đại khái là chứa đựng tư liệu dự phòng. Hai người theo thang lầu thẳng thượng nhị tầng, phát hiện mười mấy người hoặc ngồi hoặc dựa đều tập trung ở chính giữa đại sảnh. Trong đó bao gồm dẫn bọn hắn lại đây 5 người tổ. Nhìn thấy Bách Hàn, không ít người chụp khởi trưởng tới, còn có cái nam thổi bay huýt sáo. Công phu không tồi, đủ kính, nghĩ đến bọn họ đến sớm, nhìn đến nàng che chở Thẩm Bách Phúc hướng quá nặng vây. Bách Hàn giống bình thường ở luyện công trong đội chiến thắng đối thủ giống nhau thoải mái hào. Phòng ôm ôm quyền, thắng được càng uống nhiều màu, lúc này mới tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Vương gia Vũ duỗi cánh tay, Bách Hàn, hôm nay vừa đến, chưa kịp hảo hảo liêu. Về sau đại gia nhiều chiếu cố a, vị này chính là Thẩm Bách Phúc, cũng là vừa đến tương đương, hắn cố ý kéo trường âm điều. Mới vừa phát hiện, mang theo bảo hộ thần tới, mới vừa ngồi ở Bách Hàn bên người Thẩm Bách Phúc nháy mắt trở thành. Giữa sân tiêu điểm, đem người trước nổi bật hoàn toàn che lại, cách hắn gần nhất một cái nam lập tức ngồi lại đây. Nói thanh, anh em. Xem một cái A Thành thật không khách khí đem hắn trên cổ quải vé xe bắt được trước mắt. Lại là hâm mộ lại là ghen ghét vỗ đùi. Thật đúng là, nhìn giống Phật Châu, lại có mấy người đi tới xếp hàng nhìn. Phẳng phất Thẩm Bách Phúc là vườn bách thú chờ đợi du khách huy thực làm trò hề chó đen hùng. Hắn có chút banh không được, ai ai, ta còn muội minh bạch, này rốt cuộc sao hồi sự đâu. Hắn nguyên bản tiếng phổ thông nói không tồi, hiện tại đại khái tinh bì lực tẫn, biến trở về miệng đầy quê nhà lời nói, mọi người đều vui vẻ, có cái nam nhân hiển nhiên cũng là Đông Bắc, ai, này dễ làm, ta cho ngươi một giảng liền minh bạch, như vậy tích, trận này a, kêu cái xác không hồn, cứng đối cứng cầm ra hỏa làm, là có thể quá, khác chàng đâu, gặp phải yêu ma quỷ quái, ai chạm vào ai chết. Chỉ có thể dựa bảo hộ thần, yêu ma quỷ quái. Đang dùng khăn giấy trà lau chủy thủ Bách Hàn không tự chủ được đánh cái rung mình. Thẩm Bách Phúc cũng sững sờ ở đương trường. Gì ngoạn ý, đại gia nguyên bản còn cười. Tươi cười dần dần trở nên chua xót. Cuối cùng ai cũng cười không ra. Thay thế chính là thở ngắn than dài. Ngồi ở đằng trước một người nam nhân đứng dậy. Hắn là một khác tổ thủ lĩnh. Nâng nâng tay đem ồn ào áp xuống đi. Được rồi, nghe ta nói đi, Thẩm Bách Phúc cùng Bách Hàn. Các ngươi lần đầu, liền đi theo Diệu Tổ đi, hắn chỉ Lăng Diệu Tổ phương hướng. Các ngươi đều là tam đẳng tòa, về sau thả đến một khối hỗn đâu. Trong chốc lát làm Đỗ lão sư cho các ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Có cái gì không rõ chạy nhanh hỏi. Nói thật, giống cái xác không hồn loại này nhiệm vụ cơ hội không nhiều lắm. Thật gặp phải nhà ma A Bút Tiên, tưởng nói chuyện cũng không biết là người hay quỷ, bị hắn điểm đến danh Đỗ lão sư nâng nâng tay. Tiểu Lư A, ta liền cắm một câu, mới vừa chúng ta xông tới, có người sắp có người chậm, ta kiến nghị đều cho nhau kiểm tra một chút, có hay không ngoại thương. Rốt cuộc cái này rất nguy hiểm mà ni, họ Lư vỗ vỗ ót. Vẫn là Đỗ lão sư tưởng chu đáo, hắn đảo cũng dứt khoát. Lập tức đứng dậy tiếp đón. Kia cái gì, nam lưu lại, chạy nhanh cởi quần áo. Nữ, Trương Lâm, người mang theo Bách Hàn Lôi Tuyết còn có cái kia ai tương đương cái kia ai, chỉ chính là danh nữ tử. Nàng là mặt khác ba gã tân nhân chi nhất, trừ bỏ Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc. Còn lại 7 cái tân nhân chỉ có bọn họ 3 cái may mắn đến đi theo đại bộ đội bình yên thoát hiểm. Mặt khác 4 người đều bị thật mạnh tang thi mai một. Các ngươi đi bên cạnh cái kia phòng, bên trong thanh qua, không nguy hiểm mà ni. Trương Lâm là cái thoạt nhìn giống nam sinh nữ sinh. Đoàn tóc trứng ngỗng mặt, mi thanh mục tú, làn da hơi hắc, nhìn không ra chuẩn xác tuổi. Tiến cách vách phòng trống, nàng cẩn thận kiểm tra cửa sổ cùng tủ đứng. Xác nhận sau khi an toàn lập tức không nói một lời cởi bỏ áo ngoài. Vội vội vàng vàng ở thùng xe mới vừa gặp mặt, Bách Hàn liền phát hiện Lôi Tuyết thật xinh đẹp. Hiện tại phát hiện trước mặt nàng tinh tế thon dài, da thịt tuyết trắng trong suốt, tuy là vừa mới chạy ra sinh thiên như cũ trước mắt sáng ngời. Lặng lẽ làm oa tương đương khẩu hình, Lôi Tuyết giảo hoạt mà cười, ánh mắt cũng ở Bách Hàn trên đùi quét tới quét lui. Bất quá nàng hiển nhiên nhận thức Trương Lâm, thấy người sau ít khi nói cười cũng liền không nhiều lời nói. Chỉ có cái kia tân nhân nữ tử như là bị kinh. Thẳng đến mặt khác ba người đều cho nhau kiểm tra xong còn ngốc lăng đương trường. Đầy mặt mờ mịt vô thố, Trương Lâm không kiên nhẫn mà cau mày. Ngươi có thể hay không nhanh lên, không có thời gian cọ sát, mình bạch sao, nàng dại ra mà nhìn Trương Lâm. Hoa, một tiếng gào khóc, trở lại nhị tầng đại sảnh, trong không khí tràn ngập mê người đồ ăn hương khí, các nam nhân đã ăn ngấu nghiến ăn bữa sáng, này tòa lâu không cắt điện, có người ở trong phòng tìm được nước ấm hồ, vì thế một đại hồ nước ấm bãi ở bên trong, Đỗ lão sư còn pha vài chén trà, họ Lư hô lộ ra Lâm, xem nàng lắc đầu liền yên tâm, mồm to gặm bánh quy. Hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, chúng ta bên này cũng không có việc gì, đại khái là thâm đông đại gia xiêm y đều ăn mặc hậu duyên. Cớ, con có kia bốn cái không chạy tới tân nhân. Bách Hàn trong lòng nặng trĩu, biết hầu giống bị cục đá lấp kín, chính là lần trước ăn cái gì phảng phất là một thế kỷ trước sự tình. Đồ ăn mùi hương dụ dỗ bụng chiều nàng lớn tiếng kháng nghị. Có người xách theo bao đặt mông ngồi ở bên người nàng. Đúng là Thẩm Bách Phúc, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nàng nhỏ giọng nói, bảo hộ thần, về sau dựa ngươi. Thẩm Bách Phúc uể oải ỉu xìu kéo ra ba lô. Vẫn là ngươi bảo hộ ta đi. Cao thủ, nửa cái đậu nhân bánh mì xuống bụng, dạ dày thoải mái nhiều. Bách Hàn sát sát tay tưởng xé mở trứng luộc trong nước trà đóng gói túi. Lại thấy Thẩm Bách Phúc ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình. Kỳ quái hỏi, làm gì? Thẩm Bách Phúc nuốt khẩu nước miếng. Ngươi ăn được sao? Ngoặc kép, hết chương.